Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 412, chết oan uổng không? Lan Vô Tâm sau một khắc mới nhớ tới, đây là chuyện ra sao? Bọn hắn làm sao lại đánh nhau? Không phải liền là một lời không hợp à, cần phải như thế à? Vì sao ngay ở chỗ này đánh nhau? Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Bọn hắn cũng không thể đánh a, chí ít không thể trong này đánh a. Theo bịch một tiếng ầm vang, tựa hồ là hai lưỡi kiếm đụng vào nhau. Sau đó, kêu đau một tiếng tựa hồ từ người nào đó lồng ngực chỗ sâu lộ ra đến. Một đạo huyết sắc, thông suốt đột phá kiếm quang bao phủ, đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, một bóng người thất tha thất thểu, toàn thân xoay một vòng ra bên ngoài rút đi. Mỗi đi một vòng, xung quanh thì càng nhiều một vòng máu tươi. Đám người hãi nhiên nhìn thấy, đã thấy người kia trên thân thể bày ra lấy ít nhất hơn 100 cái vết thương. Mỗi một chỗ vết thương vẫn tại phún ra ngoài bắn máu tươi. Cho đến người kia lảo đảo đứng vững sau khi khuôn mặt sớm đã trắng bệch như tuyết. Một tay run rẩy luồn vào trong ngực, dường như muốn xuất ra chữa thương dược vật liệu phục thương thế thời điểm. Đã thấy một đạo kiếm quang từ kịch chiến trong hội bay ra. Theo soạt một tiếng, một đạo huyết tiễn từ người này cái trán bắn ra. Trong huyết tiễn kia, hỗn tạp trắng bóng óp, tản ra bốc hơi nhiệt khí, rơi vào trời đông giá rét trên mặt đất, đập vào mắt hãi nhiên. Kinh tâm động phách, người này lấy thuốc động tác như vậy gián đoạn, con người tán loạn, cả người như vậy ngửa mặt lên trời ngã xuống. Một mệnh ô hô, trong vòng kiếm quang còn tại tranh đấu ba người khác đồng thời phát ra rít lên một tiếng. Trong thanh âm đều là bi phẫn đến cực điểm ý vị, nhưng mà lại không còn bất kỳ một người nào có thể lao ra. Kiếm quang lại lần nữa tạo thành một đạo hoàn chỉnh màn sáng. Tựa như là cầm tù bọn hắn buộc chặt. Bất quá một lát, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Lại là một cái người từ quý lâu nơi cổ họng xông ra một đạo huyết tiễn. Cong vẹo ngã đi ra. Bao tải rách đồng dạng quẳng xuống đất. Thân thể cấm chỉ run rẩy một chút. Như vậy âm thanh hoàn toàn không có. Nguyên lai. Chỉ có người hẳn phải chết mới có thể rời đi màn sáng bao phủ. Rời đi thời khắc, chính là đáng chết thời điểm. Một cái thê lương thanh âm vang lên. Quân Mạc Ngôn, ngươi là có chủ tâm muốn cùng chúng ta tứ quý lâu không chết không thôi rồi. Trong tiếng nói tràn đầy uy hiếp ý vị, nhưng mà ẩn tàng tại phía sau ngoài mạnh trong yếu cùng cầu xin tha thứ ý vị. Nhưng cũng là mặc cho ai đều có thể nghe được. Nguyên lai đây mới là thiên hạ đệ nhất kiếm khách thực lực. Tự thể nghiệm đằng sau mới biết được kiếm chi đỉnh phong đúng là cao như thế không thể leo tới. Đỉnh cao nhất chi đỉnh không phải là chỉ dựa vào phán đoán. Chỉ dựa vào tự tin, liền có thể leo lên. Thế nhưng là biết điểm này đại giới thật là quá lớn. Đúng là tính mệnh đại giới. Quân Mạc Ngôn thanh âm lạnh lùng tựa hồ mang theo vụn băng con. Nếu là niên tiên sinh lại bởi vì giết các người mấy khối vật liệu này mà tìm đến ta liều mạng. Quân Mạc Ngôn liền nhận. Đây mới là tự tin. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách tự tin. Năm đó Lăng Tiêu Túy tàn sát tứ quý lâu như vậy lâu tuế nguyệt. Niên tiên sinh rõ ràng có được cùng Lăng Tiêu Túy đồng cấp thực lực. Lại mãi cho đến cuối cùng mới tự mình đối đầu, chính là đồng cấp cường giả ở giữa kiêng kỵ, không phải đến tất yếu, liền sẽ không xảy ra chết tương bác. Lăng Tiêu Túy như là, Quân Mạc Ngôn cũng như là, nếu là niên tiên sinh lại bởi vì mấy người này sinh tử mà tìm tới Quân Mạc Ngôn, coi là thật chính là chuyện tiếu lâm, lẫn nhau không oán không cừu. Ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Thê lương tiếng kêu xen lẫn hét thảm một tiếng. Giang hồ thanh danh địa vị, lúc đầu chính là như thế tới. Ngươi cho rằng thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên tuổi là chính ta thổi phồng lên sao? Quân Mạc Ngôn mà nói, ung ung chậm rãi, lại không phải đối với đang bị chính mình đau nhức làm thịt người nói. Hắn nói chuyện đối tượng, chính là ở đây tất cả Tử U đế quốc quan viên. Một người trên giang hồ hành tẩu, liền phải làm có tôn nghiêm của mình cùng phong phạm. Nếu như có người mạo phạm tôn nghiêm của mình, liền nên giết chi. Đây vốn là giang hồ thiết luật. Ta Quân Mạc Ngôn thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Mặc dù rất không thích thiên hạ đệ nhất bốn chữ này tại trên đầu ta, nhưng bốn chữ này chỉ cần tại trên đầu ta một ngày, ta liền muốn giữ gìn một ngày. Giết tới tất cả mọi người không dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng. Đây cũng là kiện rất khó khăn, rất không dễ dàng hoàn thành sự tình. Quân Mạc Ngôn thanh âm truyền đến Lan Vô Tâm bọn người trong lỗ tai. Tất cả mọi người tất cả đều vô ý thức dùng mình một cái. Cho dù ta hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không tạm thời nhịn xuống một hơi, nhưng khẩu khí này dù sao vẫn là muốn ra. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là từ nay trở đi. Quân Mạc Ngôn thanh âm mang theo một cỗ đạm mạc ý cười. Đó là một loại xem mạng người như cỏ rác cảm giác. Tựa hồ đang dưới kiếm của hắn, không người không thể giết. Ta nếu là không ra một hơi này, ý niệm trong lòng như thế nào thông suốt, mà ta một lòng muốn giết chết một người thời điểm, toàn bộ thiên hạ này ở giữa, cũng tuyệt đối không người có thể đào thoát ta truy sát. Các ngươi có biết không? Bốn người các ngươi người sở dĩ hôm nay chết tại ta dưới kiếm, không riêng gì bởi vì các ngươi đối với ta lên sát tâm, cũng bởi vì các ngươi không lễ phép. Kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ là làm cái gì, trên mặt công phu nhất định phải làm về đến nhà, nhất định không nên trêu chọc người các ngươi không trêu chọc nổi. Nếu không, thật sẽ mất mạng. Ta không thích người đối với ta động sát ý, còn không biết tiến thối. Kiếm của ta đồng dạng không thích khi các người đối với mình không biết tiến thối mà bắt đầu sinh ra hối hận. Chấp niệm thời điểm lại nhất định liền sẽ là hối hận không kịp khi đó. Bất kỳ nghề nghiệp nào, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, Quân Mạc Ngôn hét dài một tiếng, đều là như vậy. Hai đạo bôn lôi kiếm quang cực tốc bay ra, hai người đầu cũng theo huyết quang bắn ra mà bay vút lên trời. Tứ Quý Lâu bên ngoài tứ đại lĩnh đội cao thủ, thế mà tại trong thời gian một không đến nén nhang, đều bị Quân Mạc Ngôn đánh giết, không một may mắn thoát khỏi. Mà lại Quân Mạc Ngôn một bên giết người, một bên ân cần dạy bảo, miệng đầy đều là đạo lý làm người. Nếu là có người quen thuộc Quân Mạc Ngôn liền sẽ phát hiện, Quân Mạc Ngôn cả đời này, đúng là cho tới bây giờ đều không có duy nhất một lần nói qua nhiều như vậy. Nhưng là Quân Mạc Ngôn cả đời này, cũng chưa từng có bởi vì một chút sát ý việc nhỏ liền động kiếm giết người. Càng thêm không có như thế giáo dục người qua. Dù sao Quân Mạc Ngôn đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách quá nhiều năm quá nhiều năm. Nếu là có người ngấp nghé, có người có chiến ý địch ý sát ý liền động giết, thiên hạ đệ nhất kiếm khách chỉ sợ sớm đã biến thành thiên hạ đệ nhất sát tinh. Thế nhưng là Lan Vô Tâm bọn người, lại là từng cái sắc mặt tái nhợt, người người cũng cảm giác mình như là trần như nhộng đứng tại đỉnh núi tuyết. Thấu xương kia hàn phong, đem toàn thân mình đông thành băng, không riêng gì thân, tâm, còn có thần hồn, đều là lạnh. Lấy chính khách thủ đoạn, cố nhiên có thể đùa bỡn dân ý, tiến tới đạt tới mục đích của mình, cũng có thể để một chút trong giang hồ bị người ngưỡng vọng cao thủ thờ chính mình ra roi, nghe mệnh lệnh của mình, vì mình dã tâm sáng tạo tiện lợi. Nhưng mà những chuyện này hoàn tất đằng sau, chỉ là dựa vào chính khách thủ đoạn, coi là thật có thể ngăn cản những lực lượng này trả thù sao? Một khi cực đoan, chỉ là chính khách cổ tay, gì có thể chống đỡ? Còn lại là một ít lực lượng, căn bản chính là không thể địch nổi lực lượng. căn bản chính là không có biện pháp, chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Giờ này khắc này, bốn cỗ thi thể kia đã âm u đầy tử khí nằm trên mặt đất. Một lát trước đó, bọn hắn còn có thể quát tháo phong vân, nhưng bây giờ, cho dù là một con kiến đều có thể tùy ý khi dễ bọn hắn. Nhìn thấy mà giật mình, người, sinh cùng tử, chính là đơn giản như vậy, nhưng lại là phức tạp như vậy. Quân Mạc Ngôn như cũ áo trắng như tuyết, mặc dù ngay cả đoạt bốn mệnh, trên thân như cũ không có nửa điểm vết máu. Nhìn xem thi thể trên đất, nhàn nhạt nói ra, Lan đại thừa tướng, người cũng đã biết mấy người này vì cái gì dám đối với ta sinh ra sát ý. Bởi vì bọn hắn rất tự tin, đồng thời cũng có tự tin tiền vốn, muốn đạt tới bọn hắn hiện tại tình trạng. Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, chính là có được thiên khai bát khiếu trở lên thiên phú. Lại đến, còn muốn có tốt đẹp ngộ tính. Danh sư chỉ đạo, đồng thời, tự thân chăm học khổ luyện, kinh lịch vô số năm sống không bằng chết luyện công tuế nguyệt cũng là không thể thiếu. Sau đó còn muốn có đầy đủ vận khí, có quý nhân hộ giá hộ tống, dạng này mới có thể thu được rất nhiều thiên tài địa bảo. Cần vô số sinh tử tôi luyện cơ hội, Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, những điều kiện này, quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được, chỉ có hoàn thành nhiều như vậy khắc nghiệt điều kiện đằng sau, mới khiến cho bọn hắn sống đến bây giờ, càng trở thành người bình thường trong mắt thế ngoại cao nhân. Đỉnh phong cao thủ, đủ để thấy cơ duyên của bọn hắn thật rất thâm hậu, khí số cũng tương đương cao, bất quá đáng tiếc, bọn hắn khí số hôm nay dùng hết. Tại bọn hắn trêu chọc đến người không nên trêu chọc khi đó, liền đem chính mình khí số hao hết, cho nên bọn hắn toàn bộ chết tại dưới kiếm của ta. Lan Vô Tâm lúc này sau lưng đã hoàn toàn mồ hôi ẩm ướt, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng Quân Mạc Ngôn phẫn nộ cùng sát ý. Mà phần này phẫn nộ cùng sát ý, rõ ràng chính là nhằm vào lấy tới mình, cho nên ta hy vọng. Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười cười, về sau, phàm là làm chuyện gì, ngàn vạn phải cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là bảo mệnh toàn sinh gốc rễ. Nếu không, nếu là sơ ý một chút, chọc giận người ngươi không trêu chọc nổi, cứ như vậy chết rồi. Lan thừa tướng, ngươi nói, như thế oan uổng a. Ngoặc kép chấm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.